Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Game Freaks Converter dùng kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp. Mình, tìm còn chưa tìm, Triệu Mục nội tâm trần chờ nói, hắn rất muốn tìm trí nhân, cùng nô dịch ngày tận thế giáo hoàng như nhau nô dịch trí nhân. Nhưng là hắn không chắc chắn bắt trí nhân, vạn nhất bị trí nhân chạy mất, lần kế còn muốn bắt liền khó khăn. Thử một lần, Triệu Mục rất nhanh quyết định, trí nhân nuốt lấy Meru Âm chỗ tốt, tổn hại lợi ích của hắn ngay cả có tội. Trước khống chế trí nhân, cùng có đầy đủ thời gian niệm lực, hắn dự định thông qua sửa số mạng trực tiếp tước đoạt trí nhân thiên phù hóa cho mình dùng. Đại phúc tăng lên trí khôn đại phúc giảm bớt độ thuần thục yêu cầu. Có thể để cho hắn dùng ít nhất thời gian niệm lực tăng lên nhiều nhất kỹ năng độ thuần thục. Nếu như là lại qua mấy năm sau trí nhân, Triệu Mục căn bản không cân nhắc có thể bắt được người này. Năm đó vây giết trí nhân trận chiến ấy, trí nhân triển hiện các loại chạy thoát thân và thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không phải giống vậy kinh. Người. Thừa dịp bây giờ thế giới luân hồi mở không lâu, trí nhân có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tuyệt đối sẽ không rất nhiều là cao nhất bắt thời cơ. Quyết định chủ ý, Triệu Mục mở ra cuối cùng đóng kín một cái bưu kiện. Không giống với những thứ khác, bưu kiện đều là thần long mỗi một ngày báo cáo nhật ký. Cái này đóng kín một cái bưu kiện bên trong toàn bộ đều là các loại tình báo. Thần Long mượn hiệp hội thợ săn tài nguyên thu được thế giới các nơi thị trường đồ cổ và lớn đồ cổ. Thương nhân tình báo, có những tin tình báo này, lữ đoàn huyễn ảnh là có thể cường thế ra tay một nhà tiếp theo một nhà đoạt lấy đi. Sonak, ghi xuống những thứ này. Triệu Mục đứng lên đem chỗ ngồi nhường cho Sonak. Sonak ngồi xuống dùng tự thân niệm năng lực con rối điện thoại di động sao chép trong thơ tình. Báo tư liệu, Triệu Mục nhìn vậy cổ xưa điện thoại di động lắc đầu một cái. Quá lạc hậu, coi như không phải tự quang liên bang thông dụng trí năng cổ tay đồng hồ. Làm sao cũng phải là cổ xưa Lam Tinh thời đại điện thoại thông minh. Xem ra hắn cấp cho Sonak một chút nhắc nhở để cho hắn niệm năng lực hướng con rối điện thoại. Thông minh áp sát, tốt, Sonak download hoàn bưu kiện. Những thứ này liền giao cho các ngươi. Triệu Mục trịnh trọng nói. Không thành vấn đề. Tẩy não Uvergen cái đầu tiên nói. Những người khác trừ Biscuit vậy rối rít bày tỏ không thành vấn đề. Bây giờ cùng đường Lưu Tinh trở mặt. Bọn họ giành được đồ không cần lại giao cho đường Lưu Tinh. Vô luận là mình giữ lại vẫn là phát triển đảo cầu vồng cũng cần đại lượng vốn. Mấy tháng thời gian bọn họ đã thích đảo cầu vồng chỗ tòa này thuộc về lữ đoàn hòn đảo. Người muốn nhiều đồ cổ như vậy có ích lợi gì? Biscuit không nhịn được hỏi. Có chỗ đại dụng, Triệu Mục nói. Thần thần bí bí, Biscuit mất hứng lẩm bẩm. Ăn cơm chưa? Lữ đoàn thành viên trừ Biscuit 22 tách ra. Sơ kỳ cướp đồ cổ mục tiêu cũng không có rất thực lực cường đại. Lữ đoàn hai người tổ một hành động đã rất bảo hiểm. Mỗi một người đều mang phong ấn quyển trục. Triệu Mục vậy cho mỗi một người cũng thông qua sửa số mạng giao cho trụ cột chakra để luyện thuật. Chakra không nhiều, nhưng vậy đủ sử dụng phong ấn quyển trục mang theo hàng loạt đồ cổ. Trừ phong ấn quyển trục, mỗi một người một bản người mặt vượn mặt nạ ngụy trang thân phận. Mỗi một tiểu tổ một bộ phong ấn mặt nạ. Nếu như gặp phải đối nghịch niệm năng lực người, phong ấn mặt nạ có thể phong ấn linh hồn của bọn họ. Cuối cùng thành là tử thần mặt nạ thức ăn. 9 người chia 4 tổ. Biscuit không người họp thành đội. Triệu Mục một chút suy tư. Quyết định để cho cái này trăng non bà cụ và Kurapika tổ một cho hắn đi săn một ít ma thú quái thú. Cái gì? Biscuit thích nhất Mỹ Nam. Kurapika mặc dù không lớn lên nhưng đủ để xưng trên Mỹ Nam. Săn giết ma thú và quái thú thu thập nguyên liệu nấu ăn. Cái này tổng không biết vi phạm Biscuit ranh giới cuối cùng. Dù sao ngày sau phương dài, ranh giới cuối cùng loại vật này từ từ sẽ không có. Tạm thời không cần phải ép quá chặt, dù sao hắn cũng cần siêu phàm sinh vật máu thịt vừa vạn vật tẫn kỳ dụng. Đưa đi tất cả mọi người, Triệu Mục một thân một mình ngồi lên đi hiệp hội thợ săn tổng bộ phi đỉnh. Hắn dự định lấy toàn thân phận mới tiến vào hiệp hội thợ săn. Ví dụ như thần long bên ngoài thu đệ tử cái thân phận này liền rất tốt. Dựa theo thần long theo như lời trí nhân hôm nay ở hiệp hội thợ săn nhưng mà một cái nhân vật quan trọng, lấy Triệu Mục thân phận đến gần quá nguy hiểm. Nếu là toàn thân phận mới, vẫn là ngồi phi đỉnh tương đối khá. Xin cho một chút ta chỗ ngồi ở bên trong. Đường đi bên cạnh truyền tới tiếng âm. Triệu Mục đang chuẩn bị tránh ra, ngẩng đầu thấy mang phá cái mũ chí ít mấy ngày không cạo râu mặt đầy mệt mỏi chàng trai. Triệu Mục tránh ra hành lang, chàng trai đi vào bên trong chỗ ngồi ngồi xuống. Ngưỡng mộ đã lâu, Ging Freaks, Triệu Mục lần nữa ngồi xuống lạnh nhạt nói. Tìm ngươi thật đúng là mất không thiếu công phu. Ging Freaks gãi đầu một cái nói. Thật khó là ngươi có thể tìm được ta. Triệu Mục tán thưởng nói. Tìm được ngươi không khó. Chữa trị mít trong cơ thể tai họa ngầm mới thật khó khăn. Ging Freaks vừa nói thanh âm lạnh xuống. Thật chữa khỏi. Triệu Mục hừ lạnh nói. Quả nhiên không gạt được ngươi. Ging Freaks lạnh trước mặt rụ xuống nghiêm túc nói. Giải trừ mít trình độ ý thức vặn vẹo. Ta có thể cam kết ngươi ở đảo Tham Lam có hạn tự do. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta biết ngươi có không gian niệm năng lực vậy đối với ta không hữu hiệu. Nếu như mấy ngày nữa, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Triệu Mục cười nói, có ý gì? Ging Freaks nghi ngờ hỏi, mặt trời virus ngươi biết chưa? Triệu Mục nói, ta dĩ nhiên biết, ngươi không phải là tránh đi liền hải ngoại. Ging Freaks vừa nói trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Mặt trời vi khuẩn ngọn nguồn là mộ quang điểu, một cái tai họa cấp bậc chết mà sống lại hắc ám đại lục sinh vật. Triệu Mục yếu ớt nói, song vĩ xà đặc khiển quân đội toàn diệt, mấy cái nước nhỏ chết mấy chục triệu người, cuối cùng là ta ra tay chém giết trạng thái suy yếu mộ quang điểu. V5 đã đồng ý lữ đoàn huyễn ảnh thành là tương tự gia tộc dâu địch vậy tồn tại. Ging Freaks sắc mặt, lập tức rất khó xem. Triệu Mục mỗi một câu nói đều ở đây nói rõ một chuyện. Hắn xem thường Triệu Mục. Triệu Mục thực lực một chút cũng không thua với Cổ Cương và hắn. Thế giới 5 đại niệm năng lực giả, sợ rằng không lâu thì phải biến thành 6 cái. Nếu thực lực ở một tầng thứ, hắn uy hiếp đối với Triệu Mục mà nói dĩ nhiên là không đáng giá một đồng. Phàm là không thể lập tức khống chế được Triệu Mục, rất khó hạn chế hắn không gian năng lực. Dưới tình huống này, hắn chỉ còn lại một loại lựa chọn. Người phải thế nào mới chịu thả qua mít? Ging Freaks chịu đựng lửa giận nói. Triệu Mục trong lòng thả lỏng giọng. Hắn còn thật lo lắng Ging Freaks không quan tâm mít trực tiếp động thủ. Hắn cũng không có cái thứ hai mai gai linh hồn dùng để giết hại phụ thể. Bây giờ kết quả không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cổ vật, Triệu Mục không chút do dự nói. Chỉ phải có đầy đủ cổ vật cái gì cũng dễ nói. Theo ta biết ngươi đào không thiếu cổ đại di tích. Trong tay ngươi nắm trong tay cổ vật tài nguyên ta toàn bộ đều muốn. Thả qua mít loại chuyện nhỏ này quá đơn giản. Được. Ging Freaks đáp ứng nói, bỏ mặc Triệu Mục có nhiều điều kiện hà khắc, hắn bây giờ cũng sẽ chọn đáp ứng, nhưng chuyện này không biết cứ tính như vậy, cùng hắn chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn phong ấn Triệu Mục không gian niệm năng lực. Hắn sẽ mời người đồng loạt ra tay tự mình giải quyết Triệu Mục. Không người nào có thể dùng hắn người thân uy hiếp hắn. Dám làm như vậy chỉ có một con đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh.